Chương 1067, Tiểu sư thúc đến tòa thai, 6. Cùng một thời gian, không gian bên trong thiên ma cầm không gió mà bay, du dương cầm âm chỉ vang ở mộ nhan một người bên thai. Lại vô thanh vô tức dung nhập vào mỗi một đầu phù văn bên trong. Một khắc đồng hồ về sau, mộ nhan thở ra một hơi thật dài, buông xuống chu sa bút. Tam phẩm trị liệu phù lục, rốt cục vẽ thành. Mộ nhan có chút đắc ý cầm trong tay phù lục đưa cho Lạc Vân Tiêu. Đây là ta dựa theo tiểu sư thúc ngươi tam phẩm trị liệu phù lục cải tiến. Ngươi nhìn, có phải là so với ban đầu tốt hơn? Lạc Vân Tiêu nhận lấy, thần thức dò vào. Sau đó trên mặt lãnh đạo rốt cục lộ ra một tia kinh ngạc. Ngươi quả nhiên là vừa mới học vẽ bùa không lâu. Mộ nhan trông đợi nói, tiểu sư thúc cảm thấy bùa này có thể bán bao nhiêu tiền một chương một thiên tinh. Lạc Vân Tiêu không chút do dự báo ra một cái giá trên trời. Mộ nhan hít vào một ngụm khí lạnh, sau đó cười đến mặt mày cong cong, chỉ cảm thấy trước mặt mình phảng phất đã rớt xuống vô số tinh thạch. Đây chính là một thiên tinh A, tùy tiện bán đi mấy trường, tiêu diêu môn về sau mấy tháng cơm nước cũng không cần buồn, thậm chí nàng còn có thể nghĩ biện pháp cải thiện một lần tiêu diêu môn dừng chân điều kiện. Mộ nhan càng nghĩ càng là đắc ý, lấy ra một bên lá bùa cùng chu sa bút, ngựa không dừng vó tiếp tục họa. Mà lại, có thế nhìn thấy tiểu sư thúc lộ ra vẻ mặt như thế, thật sự là đáng giá. Nàng vẫn là thừa dịp mở tiệm trước nhiều họa mấy trường, tranh thủ một hồi nhiều kiếm mấy thiên tinh trở về. Mộ nhan ngưng thần đắm chìm nhập phủ văn thế giới bên trong, nhưng không có phát hiện, Lạc Vân Tiêu ánh mắt không hề chớp mắt rơi vào nàng như vẽ mặt mày bên trên. Không hề chớp mắt, giống như lâm vào tuyên cổ trầm tư. Giờ tị vừa đến, La Ho Tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng đại môn. Tại mọi người ồn ào âm thanh bên trong từ từ mở ra. Lúc này, cửa hàng phía trên La Ho Tư thiên hạ đệ nhất kia 6 chữ to, đã không phải là ảm đạm vô quang, cơ hồ nhìn không thấy. Mà là kim quang long lánh, cơ hồ muốn chọc mù nhân hai mắt. Đủ để thấy, cái này ngắn ngủi nửa canh giờ không đến, những người này liên Lạc Vân Tiêu mặt đều không có nhìn thấy, lại là cỡ nào điên cuồng. Mở cửa một sát na. Dù là mộ nhan sớm nghĩ kỹ muốn lợi dụng Lạc Vân Tiêu danh khí cha o han nở dê cửa hàng. Nhìn thấy kia chen chúc mà vào nam nam nữ nữ, nhìn thấy kia cơ hồ muốn đem cửa hàng dâm nát thành đất bằng biển người, vẫn là trợn tròn mắt. Người này cũng không tránh khỏi nhiều lắm a, Vân Tiêu công tử đâu, chúng ta muốn gặp Vân Tiêu công tử. Vân Tiêu công tử, ngài muốn chúng ta mua cái gì? Chúng ta tinh thạch hết thể chuẩn bị xong, một trận lại một trận huyên náo liên tiếp, phảng phất muốn đem cái này nóc nhà lật tung. Thậm chí mộ nhan đều mơ hồ có loại ảo giác, toàn bộ thiên quang khư đều phảng phất run rẩy một chút. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, toàn bộ cửa hàng ồn ào đám người tựa như là bị nhân bóp lấy yết hầu. Tất cả thanh âm im bặt mà dừng. Toàn bộ cửa hàng, thậm chí bao gồm cửa hàng bên ngoài ồn ào đường đi, cũng chậm chậm từng chút an tĩnh lại. Tầm mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía lối vào cửa hàng bên trái nam tử áo trắng. Đám người thậm chí không biết hắn là khi nào xuất hiện. Thật giống như, hắn vốn nên là ngồi ở chỗ đó. Một bàn một ghế dựa, một bình linh tửu, một con chén ngọc, ngón tay thon dài nhẹ nhàng vê lên chén ngọn đưa đến bên môi. Hầu kết hoạt động, thuần hương rượu dịch không có vào kia thật mỏng cánh môi, biến mất không còn tăm tích. Ừ ngực tất cả mọi người đi theo nuốt ngụm nước miếng, ánh mắt si mê. Thậm chí có nhân quên trong tay mình còn cầm tinh thạch, binh lánh bang lang đều rơi trên mặt đất. Đó chính là tu chân đại lục thứ nhất Mỹ Nam Vân Tiêu công tử tấu chương xong.